Trường môn hảo tế yêu, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Vận khẽ nheo mắt, ánh nhìn quyến rũ như tơ liếc về phía hắn. Chúng ta dường như bị huynh đệ Trương gia tính kế rồi. Ồ, Bùi Quyết rõ ràng không tin. Nếu đã vậy, cớ sao còn thả bọn họ đi? Phùng Vận khẽ híp mắt, nở một nụ cười đầy hàm ý sâu xa. Tướng quân từng nghe qua câu, thả dây dài, bắt cá lớn. Chưa, Bùi Quyết nhìn nàng chằm chằm một lúc, chậm rãi kéo nàng vào lòng rồi xoay người lại. Phùng Vận ngoan ngoãn nép vào N, G, Ự, C hắn. Cơ thể nhỏ nhắn sát vào hắn làm nổi bật sự khác biệt, giống như một con thỏ trắng yếu ớt rơi vào vòng tay của dã thú lớn. Nếu ta không đến, nàng định xử lý thế nào? Có lẽ vì thái độ đêm nay của Bùi Quyết quá mức dịu dàng. Hoặc có lẽ vì Phùng Vận đã từ lâu không còn bận tâm đến chút tự tôn không đáng kể nữa mà chẳng cần giữ mặt mũi. Nàng cười, ánh mắt chạm vào cái nhìn dò xét của Bùi Quyết, lập tức bê, a, n ra một cái liếc mắt đầy mị hoặc giọng làm nũng trách móc. Tướng quân chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Còn hỏi làm gì? Nàng hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ mình khi làm nũng lại mê hoặc lòng người đến mức nào. Bùi Quyết cắn c, h, a, t răng. Siết eo nàng c, h, a, t hơn, cơ bắp trên người như muốn nổ tung, khí thế bức người khiến Phùng Vận phải co rụt lại. Nàng ngẩng đầu hỏi, nhưng thiếp có điều thắc mắc, thuần vu thế tử đâu rồi? Đi rồi, Phùng Vận, ồ, một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, một thế tử xinh đẹp như thuần vu diễm, nếu rơi vào tay Bùi Quyết. Không đúng, khi ấy, thuần vu diễm đã bị nàng vẽ chân mày, tô son môi. Bộ dạng yêu kiều mê hoặc ấy nếu bị lão sắc lang như Bùi Quyết nhìn thấy. Bỗng nhiên Phùng Vận nảy ra một nghi vấn. Nếu Bùi Quyết vừa vào phòng đã thấy dưới chăn có một mỹ nhân mềm mại thơm ngát, liệu hắn có lộ bản tính, nhào tới cắn xé không? Thế thì Thuần Vu Diễm sẽ phản ứng thế nào? Hai người rốt cuộc đã nói gì? Thuần Vu Diễm làm sao thoát thân? Một cảnh tượng huy hoàng như vậy, nàng lại bỏ lỡ mất. Thật tiếc quá, Phùng Vận lỡ miệng thốt ra. Lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của Bùi Quyết. Nàng đang nói gì vậy? Không có gì, không khí bỗng trở nên vi diệu, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Bùi Quyết không còn kiên nhẫn chịu đựng màn tra tấn này nữa, mạnh tay kéo rơi tấm rèm che, cả người nghiêng xuống. Phùng Vận không kịp kiềm chế, bật thốt. Tướng quân, vết chai trên tay Bùi Quyết xuyên qua lớp vải mỏng, cọ vào da nàng, khiến cả cơ thể run rẩy. Phùng Vận hiểu rõ phản ứng của hắn. Cơ thể run lên, hàng mi khẽ rung động. Trong cơn mê man, nàng chợt nhận ra hắn hoàn toàn không hiểu ý, không tiện. Mà nàng vừa nói, nhìn hắn sắp mất kiểm soát, Phùng Vận đành giữ lấy khuôn mặt hắn, hơi thở dồn dập, khẽ tách ra. Thân thể thiếp, đến kỳ rồi, sao? Phùng Vận vùi mặt vào cổ hắn, bật cười khẽ, định nói tiếp thì bất ngờ nghe thấy dưới giường vang lên tiếng động mạnh, như thể có ai đó đang giãy giụa dữ dội. Nàng giật mình ngẩng đầu, tiếng gì vậy, 105 đấu trường tu la, không nghe thấy gì, giọng Bùi Quyết trầm thấp, mang theo chút kìm nén khó nhìn. Phùng Vận hừ nhẹ, chắc là ngao tử bị ngài dọa sợ, trốn xuống dưới giường rồi. Bùi Quyết không nói thêm, gương mặt lạnh nhạt kéo nàng lại gần, khẽ vén lọn tóc bên tai nàng. Chuyên tâm chút đi, người này tinh lực dồi dào, thiên phú dị bẩm, sau khi bị kìm nén lại càng bùng nổ mạnh mẽ gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt vốn luôn cứng nhắc, lạnh lùng, dường như đã đánh thức một loại dục vọng nào đó đang say ngủ, lúc này trông cực kỳ đáng sợ. Hắn áp sát nàng, huyết mạch phừng phừng, hơi thở dồn dập như thể một luồng nhiệt đáng sợ sắp thiêu đốt nàng thành tro bụi. Phùng Vận run rẩy hết lần này đến lần khác, lời nàng vừa nói, hắn thực sự không nghe thấy sao? Nàng đưa tay chặn lại Bùi Quyết, tướng quân, không thể. Ánh mắt Bùi Quyết trầm xuống, ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi đỏ thắm của nàng. Nữ lang không muốn, thân thể Phùng Vận căng cứng, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, toàn bộ cảm quan đều bị hắn dẫn dắt, cả người nhẹ bẫng như thể không còn chút trọng lượng. Tướng quân về không đúng lúc, ta, đến kỳ rồi, Bùi Quyết, đến kỳ gì, thực ra hắn nghe thấy, chỉ là, trước đây hai người rất hiếm khi thảo luận về những chuyện như thế này. Bùi tướng quân hình như bẩm sinh thiếu mất một dây thần kinh nào đó. Phùng Vận có chút giờ khóc giờ cười, nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn đến khó chịu trước mắt, lặng lẽ che giấu chút ác ý nhỏ nhoi trong lòng, cố ý tỏ vẻ tiếc nuối mà nói, Nguyệt Tín đến rồi. Bùi Quyết như hóa đá, đứng yên tại chỗ như một pho tượng, đôi mắt sắc lạnh như dã thú, khóa C, H, à, T nữ lang trước mặt, trong con người thoáng ánh lên vẻ dò xét đầy nguy hiểm, tựa như muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Thao giang, nàng cố ý, có một chút, rõ ràng biết không thể, nhưng vẫn cố tình quấn lấy hắn. Thỉnh thoảng trông thấy bộ dạng tức giận đến bối rối của đại tướng quân, cũng khá thú vị. Tim phùng vận đập thình thịch, nhưng trên người nàng có bùa hộ mệnh để khắc chế hắn, nên hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Nàng biết, cho dù Bùi Quyết có cầm thú đến đâu, cũng sẽ không động vào nàng vào lúc này. Vậy phải làm sao đây? Nàng khẽ hỏi hắn, hàng mi khẽ chớp, đôi mắt long lanh. Hay là chờ lần sau tướng quân đánh thắng trận trở về, chúng ta lại tiếp tục nhé. Bùi Quyết buông nàng ra, mệt mỏi ngã xuống giường. Nàng ác lắm, tướng quân hiểu lầm ta rồi. Phùng Vận chống người ngồi dậy, nghiêng người nhìn hắn. Ta thực lòng muốn hầu hạ tướng quân, chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người. Bùi Quyết nâng đôi mắt đen tuyền lên, thoáng liếc nhìn nàng một cái, lồng N, G, Ự, C khẽ phập phồng, nhưng không nói gì. Phùng Vận không nhịn được mà bật cười. Ngoài kia, mưa đêm vẫn chưa dứt, ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Dưới ánh sáng mờ ảo, Phùng Vận nhìn thấy một con dã thú nào đó đang nôn nóng, không tìm được lối thoát nên gần như phát điên. Cách chương.